cho nên nó tuyệt đối đáng giá dùng rất nhiều tiền để thu được. Trương Hạo Hiên không có truyền âm đến Đường Tam, tí hộ chi thạch có tác dụng với bất kỳ ai, hơn nữa tác dụng còn rất lớn, nhưng có mua được hay không thì là chuyện khác. Dù Cứu Thục tham gia cạnh tranh chỉ sợ cũng không thu được kiện thần khí này, 10.000. Một thanh âm trầm thấp vang lên, nghe được thanh âm này, tất cả người đấu giá cơ hồ đều có cảm giác bị thiên lôi đánh một cái. Uy áp ngập trời làm thiên địa cũng rung động theo thanh âm đến từ chỗ cao nhất. Đại yêu hoàng, hay là thiên tinh hoàng, dù không biết rõ là ai nhưng khí thế cùng phương truyền âm tới đã biểu lộ thân phận của đối phương. Vì tí hộ chi thạch này, đại yêu hoàng tự mình ra mặt. Đây hiển nhiên là chuẩn bị cho hậu bối trong tộc rồi. 11.000, một thanh âm băng lãnh khác từ một đỉnh núi truyền đến. Người tham dự phía dưới dù mong muốn cỡ nào nhưng khi thanh âm đầu tiên truyền đến bọn họ cũng hiểu đồ vật này không có quan hệ với mình. Tí hộ chi thạch làm đại yêu hoàng tự mình xuất thủ, có thể cạnh tranh với hoàng giả cũng chỉ có hoàng giả mà thôi. Trong nháy mắt Đường Tam đã hiểu vì sao món đồ này lại ở đây. Rất có thể không chỉ có một vị hoàng giả nhờ và thiên hồ đại yêu hoàng, hắn không biết nên cho ai mới tốt, do đó dứt khoát để bọn họ công bằng cạnh tranh trên hội đấu giá. Chỉ một vấn đề làm hắn thắc mắc sao vật này lại xuất hiện hôm nay mà không phải ở ngày cạnh tranh thần vật. Vì sao vậy, ngay sau đó, linh quang lóe lên, hắn hình như đã hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày cuối cùng đấu giá thần vật rất có thể sẽ có nhiều hoàng giả đến, mà với tí hộ chi thạch hoàng giả nào cũng sẽ động tâm nên cạnh tranh càng khó. Thiên hồ đại yêu hoàng hẳn là cùng hai người trước mắt này thỏa thuận trước để tí hộ chi thạch xuất hiện ở ngày đầu tiên, thừa dịp các hoàng giả khác không chú ý tới, để một trong hai vị này đắc thủ. Cách chương.